Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 431. Hai mẹ con nhà họ Hoàng này gần như người người đều lên án chỉ trích. Không biết Hoàng Lười lấy đâu ra tiền, đắp tạm hai gian phòng ở chân núi, suốt ngày hầm hầm nhìn chằm chằm căn nhà lầu của nhà họ Tống. Nếu như hỏi hiện tại ở Tống Gia Thôn, ai sống sung sướng thoải mái nhất thì nhất định là nhà họ Tống rồi. Người trong thôn rảnh rỗi ngồi buôn chuyện đều nói tới nhà họ Tống. GTV nói Tống Thu Sinh kiếm được tiền, không chỉ mua đồ điện cho ba mẹ, còn xây hẳn một căn nhà ba tầng nữa. Lúc trước Tống Thu Sinh đi làm thuê, có về xây lại nhà, từ nhà đất lên nhà gạch, nhưng chỉ là nhà cấp 4 bình thường. Nhưng lần này lại xây ba tầng, điều này nói rõ Tống Thu Sinh kiếm được rất nhiều tiền ở thủ đô nên mới làm được như thế. Quan trọng nhất chính là nhà họ Tống còn xây cả một nhà xưởng, nghe nói là muốn nuôi gia cầm. Không ít người đều hâm mộ hai vợ chồng nhà họ Tống sinh được mấy đứa con tài giỏi. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, nhưng chẳng có mấy người nói này nói nọ, dù sao mọi người cũng muốn làm thân với nhà họ Tống để còn kiếm tiền mà. Người dân trong Tống Gia Thôn đều có nhiệm vụ riêng, đó chính là trồng trọt. Lứa rau đầu tiên sắp thu hoạch được rồi, nếu để lâu thêm nữa thì sẽ già hết. Nhà họ Tống mỗi ngày đều đông như trễ hội. Tất cả bà con xóm giềng đều đến hỏi thăm xem khi nào thì Tống Thu Sinh trở về. Vợ chồng ông bà Tống ban đầu còn nơm nớp lo sợ, bây giờ đã có thể bình tĩnh đối diện với họ rồi. Dù là ai tới hỏi thăm, ông Tống đều đáp lại đúng một câu. Thu Sinh nói là sắp rồi, bà con đừng giục nữa, nếu thật sự không được thì tạm thời cứ để ở nhà ăn trước đi, hụt vài cân cũng chẳng quan trọng đâu. Ông anh ơi, mấy cân cũng là tiền mà. Có thể bán được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chúng tôi cũng là muốn kiếm thêm vài đồng thôi. Gần như mỗi nhà đều nghĩ như thế, bọn họ có thể bớt ăn bớt mặc, nhưng nhất định phải bán được rau đi. Dù sao ở dưới quê, muốn ăn rau củ quả thì dễ quá, trong vườn có trồng sẵn đấy thôi. Chú em à, mọi người ai cũng sợ rau già quá bán không được, vậy thì có thể hái mớ không được non lắm để ăn trước à. Mấy hôm nay Thu Sinh nó đang kết toán tiền lương, nó phải có tiền thì mới trả tiền cho bà con được, bà con nói xem có đúng không? Mọi người bị ông Tống nói bừa vài câu hù dọa. Nhưng ông Tống cũng không hề nói dối, hạng mục mà Tống Thu Sinh phụ trách rốt cuộc cũng nghiệm thu rồi. Dư Tuyết bịn rịn, không nỡ mất đi anh bạn trai đa năng hỗ trợ như thế. Có anh ở đây, em chỉ cần ký tên là được, không cần sợ hạng mục sẽ có vấn đề gì, bớt được bao nhiêu là việc. Tống Thu Sinh vờ như không hiểu ám hiệu của bạn gái. Em phải học cách tự mình giải quyết đi chứ, anh chỉ có thể giúp em một lần thôi. Từ nay về sau anh sẽ không nhúng tay vào chuyện kinh doanh của em nữa, mắt công ba em tức giận. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 432. Diêu Tuyết nghịch móng tay sơn đỏ của mình. Bây giờ ba em không còn thành kiến gì với anh nữa rồi, ông tôn trọng lựa chọn của em, anh phải cố gắng lên nhé. Đương nhiên rồi, lần này về quê thu mua rau củ vào thành phố bán. Cũng là để cho bà con dưới quê yên lòng, thuận tiện sau này dắt theo cả thôn làm giàu luôn. Dư Tuyết lại hớn hở hỏi anh. Em không hiểu nhé, tại sao anh lại muốn dẫn dắt cả thôn làm giàu thế, tự mình kiếm tiền không phải nhanh hơn à? Vì đại đội của anh đều họ Tống à? Tống Thu Sinh xấu hổ giải thích. Không hẳn là thế, có thể là em ở thành phố nên không hiểu, ở dưới quê nhé, nếu nhà em giàu tới mức độ nhất định thì sẽ bị người ta dòm ngó. Nói không chừng sẽ làm ra chuyện hại người hại mình gì đó. Ba mẹ anh nhất định sẽ không chịu lên thành phố ở đâu, anh dẫn dắt những người chăm chỉ. Muốn kiếm tiền cùng nhau làm giàu xem như quanh co dẫn dắt, như vậy thì mọi người sẽ không còn để ý tới nhà anh nữa. Dư Tuyết trêu chọc anh, hóa ra là thế, em còn tưởng anh là người đàn ông lương thiện chứ. Tống Thu Sinh thấp giọng giải thích. Không hẳn là thế, em gái anh nói nhìn việc chứ không nhìn người, mặc kệ anh nghĩ gì. Nhưng ít nhất khi anh dẫn dắt bọn họ cùng kiếm tiền thì anh cũng không phải người xấu. Dư Tuyết bật cười. Đúng vậy, anh là người tốt. Hay là em đổi màu sơn móng tay mới nhỉ, màu nổi như thế có làm ba mẹ anh sợ không? Cô ấy nghe nói các cụ già ở nông thôn không thích mấy cô gái ăn diện xinh đẹp, hay là cô ấy đi mua mấy bộ quần áo bình thường một chút nhỉ? Tống Thu Sinh xua tay nói. Không cần đâu, ba mẹ anh nhất định sẽ thích em. Em có sơn móng tay màu đen thì họ cũng không để ý đâu, cùng lắm là cảm thấy em bị bệnh thôi. Dư Tuyết bán tính bán nghi, cuối cùng vẫn gọi điện cho Tống Thời Hạ hỏi thăm thử. Nghe tin anh trai muốn đưa chị Dư Tuyết về nhà ra mắt ba mẹ, Tống Thời Hạ còn kích động hơn cả bọn họ. Ba mẹ em sẽ không để ý đâu, chỉ là người trong thôn có thể sẽ lắm mồm nói này nói nọ. Có điều em chưa bao giờ để ý những gì họ nói, bản thân được vui vẻ là quan trọng nhất mà. Vậy chị sẽ không thay đổi gì hết, ba mẹ em thích cái gì thế, cả đông đông nữa. Dư Tuyết hỏi Tống Thời Hạ một đống vấn đề, đều là quay xung quanh sở thích của người nhà họ Tống. Tống Thời Hạ càng tiếp xúc sâu hơn thì lại càng thích người chị dâu này. Người chân thành dù đi đến đâu cũng sẽ được chào đón và yêu quý. Tiếc là em phải học, bằng không em nhất định sẽ theo hai anh chị về quê một chuyến. Dư Tuyết ở trong điện thoại cười nói, đúng vậy, có em đi cùng, chị nhất định sẽ không thấy căng thẳng gì nữa. Tống Thời Hạ trước đây đã nói gia đình bảo người trong thôn trồng hoa quả, rau dưa sản lượng thấp. Hiện tại kỹ thuật trồng cây trong nhà kính còn chưa được phổ cập, đến mùa đông sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng không có thu hoạch. Hoa quả thì lại khác, có một số loại hoa quả phải đến mùa đông mới có. Tỉ như táo hoặc quýt mùa đông vậy, đây mới là ưu thế của người trong thôn. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 433. Tống Thời Hạ đã hỏi rõ, lần này anh trai về quê vẫn sẽ lái xe tải nhỏ. Nhân lúc trong nhà không có ai, cô dời mấy gốc cây ăn quả ra ngoài, nhờ anh trai mang về cho ba mẹ trồng trong sân. Tống Thu Sinh đi vòng quanh mấy cái cây ăn quả kia, chật chật nói. Em lấy đâu ra mấy cây này thế, anh còn chưa tìm được mối để mua đây. Anh ấy cũng có mục đích này, nhưng không tìm được nông hộ phù hợp. Anh cứ kệ đi, đừng hỏi nhiều làm gì, nhớ mang về trồng trong sân nhà mình nhé. Quả táo lần trước anh ăn mọc ra từ cây này đấy, mối quan hệ của em mà anh còn không tin à. Vừa nghe nói là loại táo lần trước đã ăn, Tống Thu Sinh lập tức ứa nước miếng. Cây táo này khi nào mới có quả nhỉ? Tống Thời Hạ nhún vai. Em cũng không biết, người ta không nói, em đoán năm nay là có quả ăn rồi, nhưng sản lượng chắc là không nhiều lắm, phải qua năm sau mới có nhiều được. Dư Tuyết tò mò nhìn Tống Thu Sinh, ngon tới vậy à? GTV. Anh ăn nhiều loại táo rồi, nhưng táo của nhà này giòn ngọt mọng nước, xưa nay anh chưa từng ăn quả táo nào ngon như thế, tóm lại anh không biết phải diễn tả mùi vị đó thế nào nữa. Tống Thời Hạ bưng một đĩa hoa quả từ dưới bếp lên. Người ta tặng cam với táo cho em này, chị dâu ăn thử đi. Dư Tuyết không thích ăn táo lắm, cô ấy cầm một quả cam vàng ươm lên. Tống Thu Sinh lập tức nhận lấy quả cam, ngoan ngoãn bóc vỏ cho cô ấy. Em ăn thử đi. Nhìn vẻ chờ mong háo hức của anh ấy, không biết còn tưởng là cam do anh ấy trồng ấy chứ. Dư Tuyết cắn một múi cam. Thịt quả mọng nước, vị chua chua ngọt ngọt. Đúng là ngon hơn mớ cam vừa đắt vừa chua bán ngoài thị trường nhiều. Hai mắt của Dư Tuyết sáng rực lên. Tống Thu Sinh biết ngay là cô ấy thích ăn, thế là bóc thêm một quả cho cô ấy. Ngon thế. Em mua ở đâu thế? Chị cũng muốn mua một ít. Tống Thời Hạ bịa đại một cái cớ. Em cũng chẳng biết người bán ở đâu nữa, lần nào bên đó lên thành phố đưa hàng mới liên hệ với em thường mua của người đó, nên họ cũng biết em. Dư Tuyết tiếc nuối nói. Tiếc thật, hoa quả ngon thế này, nếu đưa tới chỗ chị thì nhất định có thể bán được với giá cao. Em không biết Tết nhất chỗ chị mua trái cây khó tới cỡ nào đâu, đã thế còn mắc gấp đôi lúc bình thường nữa. Nhà cô ấy cũng chẳng thiếu ít tiền ấy, đắt thì đắt thôi, nhưng được ăn trái cây vừa ngon vừa rẻ rồi. Giờ lại đi mua mấy thứ vừa dở vừa đắt thì chẳng phải xem tiền như rác à. Tống Thu Sinh thấy được mối làm ăn nên sẵn tiện quảng cáo. Chờ thôn bọn mình trồng cây ăn quả số lượng lớn thì cứ mua ở thôn bọn mình, mọi người đều là người một nhà, hoa quả ở thôn bọn mình tuyệt đối vừa rẻ vừa ngon. Dư Tuyết tức giận liếc anh ấy một cái, cũng không bác bỏ những gì anh ấy nói. Tống Thời Hạ bảo anh trai mang mấy gốc cây ăn quả về, nửa đùa nửa thật nhận mối buôn hoa quả cho nhà chị dâu. Sau này người bán. Khi đưa hoa quả tới thì sẽ giữ riêng một phần cho chị dâu, nếu thấy ngon thì tính tiếp. Có thể hợp tác thì đôi bên cùng vui vẻ, không thể hợp tác thì cũng có thể tiêu thụ đường khác. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 434. Đến ngày trường học công bố thứ tự thi, Tống Thời Hạ không đến trường xem thành tích. Lúc cô Mạnh gọi tới thì cô đang ăn sáng, trong nhà không có ai quản lý nên có thể ngủ tới lúc nào dậy cũng được. Cô Mạnh cực kỳ kích động. Em Tống Thời Hạ, em giành được hạng nhất kỳ thi thử liên trường này đấy. Tống Thời Hạ cũng không bất ngờ cho lắm, nhưng thành tích đúng là tốt hơn dự đoán của mình rất nhiều. Tống Thời Hạ nhếch môi mỉm cười, quấy bánh trôi trong chén cơm rượu nóng hổi. Giáo viên dạy kèm cho em cũng là giáo sư, nếu không thi được điểm cao thì đúng là không còn mặt mũi nào gặp họ luôn. Cô Mạnh khen không ngớt miệng. GTV. Giáo viên giỏi hơn nữa cũng một phần nhờ thiên phú và sự cố gắng của em là học sinh giỏi nhất chị từng dạy. Chị tin em nhất định có thể thi đậu vào Đại học Yên Kinh, nói không chừng còn giành được danh hiệu trạng nguyên đấy. Tống Thời Hạ không dám nói trước, sợ bước không qua. Cô à, mọi chuyện còn chưa ngã ngủ, nói không chừng sẽ có nhân tài nào đó đột nhiên xuất hiện thì sao? Cô Mạnh có bộ lọc cực mạnh với Tống Thời Hạ, giỏi cỡ nào cũng không thể giỏi bằng học sinh của cô ấy được. Tống Thời Hạ muốn chia sẻ tin vui này với Quý Duy Thanh. Tiếc là không thể liên lạc với anh được, mỗi lần anh đi công tác đều là nhiệm vụ cần bảo mật cả. Không bao lâu sau, mẹ chồng lại gọi điện thoại tới, chắc là bà nghe được tin từ phía chị cả đây mà. Con dâu mẹ giỏi quá, lại thi được hạng nhất 8 trường như thế, nghe nói Y Nhiên chỉ nằm trong top 200 thôi. Mẹ à, 8 trường cùng thi, lọt vào được top 200 đã là giỏi lắm rồi à. Hàn Dung vô cùng tự hào, con được hạng nhất, còn giỏi hơn cả Y Nhiên nữa. Tống Thời Hạ cũng chào thua. Nếu như Y Nhiên nghe thấy câu này của mẹ chồng, không chừng sẽ buồn lắm đây. Con gái tuổi mới lớn lúc nào cũng nhạy cảm mà. Mẹ à, hay là mẹ bảo Y Nhiên tới đây học cùng với con đi, con có thể dạy kèm cho em ấy. Hàng xóm cách vách của con là giáo sư Tạ dạy ngữ văn với lịch sử, còn cả trưởng khoa thẩm thầy của giáo sư Quý dạy kèm nữa. Y Nhiên qua đây học với con sẽ học được nhiều hơn ở trường đấy. Hàn Dung vô cùng cảm động. Để mẹ tới trường học hỏi Y Nhiên cái đã, con bé ở lại trường, hoàn cảnh ở đó không tốt. Chẳng qua là muốn có thêm thời gian học nên mới bấm bụng mà ở lại, nếu có thể tới nhà con, hai chị em giúp đỡ nhau thì tốt quá. Tống Thời Hạ nghĩ dù sao trong nhà cũng chỉ có cô và hai đứa nhỏ, Y Nhiên tới cũng sẽ không bị làm phiền. Cô ấy học hành vất vả như thế mà chỉ thi được trong top 200, nói không chừng là yếu kém ở môn nào đó nên mới như vậy, tranh thủ thời gian kiểm tra và bổ sung lại thì hơn. Quý Y Nhiên biết mình không đủ thông minh. Cô ấy đã cố gắng, mong cần cù bù thông minh, nhưng sau khi thấy thành tích của mình thì vẫn hụt hẫng vô cùng. Rõ ràng cô ấy cảm thấy mình làm bài rất khá, nhưng thứ hạng trong kỳ thi thử này thật sự thấp hơn mong muốn của cô ấy quá nhiều. Tại sao mình lại ngốc như thế chứ? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 435. Mấy bạn ngồi bàn trước đang nói chuyện phiếm với nhau. Quý Y Nhiên thầm nghĩ giáo viên làm ơn tới mau để còn giảng bài đi, cô ấy muốn xem thử mình mất điểm ở chỗ nào. Nhưng điều khiến cô ấy không thể ngờ chính là nghe thấy tên của chị dâu ở trong miệng của các bạn học khác. Cô ấy vội vàng ngoáy lỗ tai, rướng cổ lên lắng nghe cho kỹ. Nghe nói người đứng đầu kỳ thi thử lần này là học sinh chuyển trường, xếp tạm vào lớp đấy, chỉ đi học có một tháng đã nghỉ ở nhà tự học rồi, hình như tên Tống Hạ thì phải. Bà đi hóng hớt mà cũng sai nữa, người ta tên Tống Thời Hạ nhé, tôi cũng nghe nói nè. Đúng rồi, tôi chỉ nhớ họ Tống, tên có một chữ Hạ thôi, lại còn là nữ nữa, lần này đám con gái chúng mình xem như được nở mày nở mặt rồi. Quý Y Nhiên đột nhiên sáp tới, hai bà đang nói gì vậy? Mấy người bạn học kia đều kinh ngạc khi thấy Quý Y Nhiên tham gia buôn dưa lê như thế. Bà không xem lại bài thi của mình nữa à? Bà mà cũng đi buôn dưa lê ấy hả? Bà có đúng là Quý Y Nhiên mà tụi tôi biết không thế? Quý Y Nhiên xấu hổ cười gượng, tôi quen người mà mấy bà nói đó, mấy bà đang nói cái gì thế? Mấy bạn học kia cười nhau, sau đó lập tức cười to. Tụi tôi nói về cô bạn tên Tống Thời Hạ đứng đầu kỳ thi thử liên trường lần này. Bạn đó đâu phải học sinh trường mình, sao bà lại biết được? Không thể trách vì sao các học sinh kia lại phản ứng như thế. Bình thường ngoại trừ cắm đầu học hành ra thì Quý Y Nhiên chỉ ra sân thể dục để chơi bóng hoặc chạy bộ với đám con trai. Mọi người cảm thấy cô ấy nhất định là không thích chơi với đám con gái. Bao buồn bực trong lòng Quý Y Nhiên lập tức tan biến, vẻ mặt cũng hưng phấn vô cùng. Tôi quen chị ấy thật mà. Chị ấy là chị họ hàng của chị dâu tôi. Tôi gọi chị ấy là chị họ. Cô ấy nhớ rõ chuyện không thể để lộ tin tức chị dâu là chị dâu của cô ấy, Mọi người đều không dám tin. Là chị họ của bà thật à? Nếu Quý Yên Nhiên có họ hàng giỏi giang như thế, tại sao thành tích lại trồi sụt lúc cao lúc thấp được? Có lúc thì đứng nhất lớp, có lúc chỉ nằm trong top 10, cũng như lần này vậy, thì chỉ được top 200, tụt dốc không phanh luôn. Vốn dĩ mọi người còn cho rằng Quý Yên Nhiên kiểu gì cũng phải lọt vào top 100, không ngờ cô ấy lại thi kém như thế. Tôi có quen thật mà, chị cả của tôi dạy học ở trường mà chị họ theo học đó, chị ấy chỉ học một tháng là về nhà tự học luôn. Mọi người lập tức vây quanh Quý Yên Nhiên. Tại sao chị họ của bà giỏi quá vậy? Bà có biết chị ấy học hành kiểu gì không? GTV. Quý Yên Nhiên ngơ ngác lắc đầu, nhưng lại lập tức nhớ ra cái gì đó. Anh của tôi là giáo viên đại học, chị ấy thường nhờ anh ấy ra đề cho mình làm. Mớ đề kia lần nào tôi lấy làm thử cũng sai tè le luôn, làm tôi nhục chí dễ sợ, sau này không dám làm nữa. Nhưng lần nào chị tôi cũng làm đúng hết, nên anh tôi vẫn thường xuyên ra đề cho chị ấy làm. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 436. Mọi người đều cảm giác cứ như đang nghe kể chuyện thần thoại vậy. Hóa ra đây là nguyên nhân người ta giỏi như thế. Nói không chừng người ta đã tự học luôn cả kiến thức đại học rồi, nên kỳ thi thử lần này với người ta chỉ đơn giản như đang giỡn thôi. Xem ra chị họ của bà thông minh sẵn rồi, cách học của chị ấy bọn mình không thể dùng được. Không biết là ai lại hỏi một câu. Chị cả với anh trai của bà đều là giáo viên, tại sao thành tích của bà cứ trồi sụt lúc cao lúc thấp thế? Quý Yên Nhiên cũng buồn bực không thôi, có thể là vì mấy anh em có đứa giỏi thì sẽ có đứa ngốc để bù trừ đó. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên an ủi Quý Yên Nhiên thế nào nữa. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng học, là chủ nhiệm lớp mới đổi, Quý Yên Nhiên, em đi ra đây một lát đi. Quý Yên Nhiên còn tưởng là giáo viên muốn tìm cô ấy nói về vấn đề phát huy không tốt trong kỳ thi lần này, thế là ủ rũ đi ra khỏi lớp. Chủ nhiệm cười tươi như hoa. Em Yên Nhiên, mẹ của em tới trường, đang ngồi trong phòng làm việc của cô đấy. Chủ nhiệm không thể tin nổi học sinh hạng nhất trong kỳ thi thử lần này lại là chị dâu của Quý Yên Nhiên. Nếu như không phải thân phận của đồng chí Hàn rành rành ra đó, kiểu gì cô ta cũng sẽ cho là đồng chí Hàn đang nói đùa với mình. Quý Yên Nhiên cảm thấy khó hiểu, lúc này mẹ tới trường tìm cô ấy làm gì chứ? Hàn Dung nhìn thấy con gái gầy sọp đi trông thấy thì lại xót. Mau thu dọn đồ đạc đi, mẹ đưa con về nhà. Quý Yên Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt. Mẹ à, mẹ định làm gì thế? Chẳng lẽ vì con thi không tốt nên mẹ định bắt con nghỉ học, không cho con đi học nữa ư? Hàn Dung trừng mắt lườm con gái. Cái con nhóc này, sao con lại nghĩ xấu cho mẹ thế hả? Là chị dâu con nghe nói thành tích của con lần này không tốt, bảo mẹ đưa con tới chỗ con bé để hai chị em cùng tự học với nhau. Quý Yên Nhiên vô thức nhìn sang giáo viên của mình, chủ nhiệm cũng gật đầu như giả tỏi. Em Yên Nhiên à, còn gần 2 tháng nữa là tới kỳ thi đại học, kỳ thật thời gian này đa phần là để củng cố kiến thức học tập. Em học ở nhà cũng thế, huống hồ gì còn có bạn Tống Thời Hạ giúp đỡ kèm cặp em, nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc so với học ở trường cho mà xem. Chủ nhiệm rất khó hiểu, tại sao lúc trước chị dâu của Quý Yên Nhiên lại không tới trường của bọn họ chứ? Không thì họ đã có thể nhờ bạn học Tống Thời Hạ chia sẻ tâm đắc học hành rồi. Để Quý Yên Nhiên quay về nhà học, chủ nhiệm lớp cũng tán thành từ tận đáy lòng. Các giáo viên đều nhìn thấy rõ sự cố gắng và chăm chỉ của Quý Yên Nhiên. Nhưng giai đoạn học hành căng thẳng thế này, các giáo viên không thể quan tâm tới từng học sinh được. GTV. Nếu có người tài giỏi hơn phụ đạo, nhất định sẽ tốt hơn ở trường học nhiều. Quý Yên Nhiên hơi do dự, không phải cô ấy sợ chị dâu không dạy được cho mình, mà là sợ mình về nhà xong sẽ lười biếng. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 437. Yên Nhiên à, chị dâu con đã đồng ý rồi. Hơn nữa hàng xóm nhà con bé là giáo sư dạy văn, có thêm ông Thẩm dạy kèm toán lý hóa cho con. Cho dù con không tin khả năng của chị dâu con thì cũng phải tin giáo sư với viện sĩ chứ. Chủ nhiệm nghe vậy thì nghẹn họng nhìn trân trối. Cô ấy biết học sinh trong lớp có thể có vài người là con ông cháu cha, nhưng thật không ngờ điều kiện gia đình của Quý Yên Nhiên lại tốt như vậy. Hàng xóm có cả giáo sư với viện sĩ, đây là kiểu gia đình gì thế này? Quý Yên Nhiên nhắm mắt lại, hạ quyết tâm. Mẹ à, không phải con không tin chị dâu,

em nhìn lỗi sai của cô ấy đi, xem thử cô ấy làm sao từ đội sổ tiến vào hàng trung bình của môn toán nhé. Không phải Tống Thời Hạ nhất quyết muốn Quý Yên Nhiên phải tăng điểm toán học lên. Tổng điểm của Quý Yên Nhiên đều đạt chuẩn cả, nhưng bởi vì thế nên mới càng phải nâng điểm toán lên. Nếu bài thi điểm tối đa là 120 thì chỉ cần thi được 72 điểm là đạt chuẩn, thi đến 95 là xuất sắc, đây là có sẵn 20 điểm rồi. Quý Yên Nhiên liếc nhìn bài sửa, thế là lại càng khâm phục chủ nhân của bài làm này hơn. Từ trước đó có thể nhìn ra đến đề toán đơn giản nhất Lưu Chiêu Đệ cũng không biết, gần như toàn bộ đề toán học đều sai cả. Quý Yên Nhiên thầm ước chừng thành tích môn toán của đối phương đại khái chừng 4-50 điểm. Nhưng xem đến phần sau, mấy đề cùng loại rất ít khi làm sai, trình độ cũng xem mình bây giờ. Quý Yên Nhiên xấu hổ nói, chị dâu, bạn cùng bàn của chị giỏi thế. Tống Thời Hạ thản nhiên giải thích. Cô ấy học lại đấy, năm nay thi không đậu thì sẽ bị người nhà ép đi lấy chồng, nên cô ấy nhất định phải liều mạng học tập, cố gắng thay đổi vận mệnh của mình. Quý Yên Nhiên liên tưởng tới bản thân. Nguồn gốc áp lực duy nhất của cô ấy chính là các anh các chị đều rất thông minh, nếu mình thi không đậu thì sẽ trở thành trò cười trong mắt họ hàng thân thích. Mục tiêu của cô ấy chính là thi đậu đại học, còn thi vào trường nào thì cô ấy chưa từng nghĩ tới. Xưa nay cô ấy chưa bao giờ đặc biệt liều mạng hay cố gắng phấn đấu vì chuyện gì đó. Quý Yên Nhiên thầm hạ quyết định, mặc kệ đề toán khó cỡ nào, cô ấy cũng sẽ không trốn tránh nữa. Tống Thời Hạ sợ Quý Yên Nhiên áp lực quá lớn, nên chuẩn bị hoa quả đồ ngon liên tục. Mỗi ngày trước khi ngủ còn để Quý Yên Nhiên uống một ly sữa mật ong giúp an thần dễ ngủ. Cô biết trước khi ngủ Quý Yên Nhiên sẽ đọc cổ văn và công thức toán, hy vọng mật ong trong không gian có thể giúp đề cao trí nhớ của cô ấy. GTV. Hai vợ chồng nhà họ Tống đứng ở cửa thôn, mặc quần áo mới mà con gái mua cho. Ở nông thôn lại tự nhiên ăn mặc trang trọng như vậy, nhất định là sắp có khách quan trọng tới thăm nhà rồi.